siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2332, hoàng cực các chi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, Bạch Dịch đã tiến vào hoàng cực các. Tuyết Nhi hướng Bạch Lăng Xương hành lễ nói. Bạch Lăng Xương dựa vào trên ghế salon, thon dài cặp đùi đẹp nhếch lên, trong tay cầm chén rượu nhẹ nhàng loạn choạng, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường. Tự Bạch Vô Thường sau, hoàng cực các trong thì chỉ còn lại thủy tổ, nhị tổ cùng bảo hoàng tượng đá, thủy tổ cùng nhị tổ tượng đá không biết trải qua mấy trăm triệu năm năm tháng, từ đầu đến cuối không có người có thể hiểu rõ trong đó ý cảnh. Cái kia bảo hoàng cũng là một vị kỳ hoàng đế, lưu lại tượng đá chúng ta hoàng tử hoàng nữ đều tìm hiểu không biết bao nhiêu biến, y nguyên không có chút nào đoạt được, lại càng không cần phải nói hắn Bạch Dịch. Để đó cái khác chỗ tốt không muốn, hết lần này tới lần khác muốn hoàng cực các lệnh bài, Bạch Dịch hắn cũng quá để ý mình. Tuyết Nhi ứng thanh nói, Bạch Lăng Xương môi đỏ nhấp nhẹ lướt qua liền ngừng lại, đặt chén rượu xuống nói ra. Trên thế giới này khó khăn nhất không phải nhìn rõ ràng địch nhân, mà là nhìn rõ ràng mình, đừng nói là cái kia Bạch Dịch, liền xem như cái kia rất nhiều tiên hiền đại năng, ai lại dám nói thực sự nhìn rõ mình đâu. Bạch Dịch một giới phàm phu tục tử, có này lựa chọn cũng không đủ là lạ, không thử một lần, hắn cuối cùng sẽ không hết hy vọng. Chủ nhân nói đúng, rốt cuộc vũ trụ ở giữa giống như chủ nhân như vậy thân có tuệ tâm người thực không thấy nhiều. Tuyết Nhi xô nịnh nói. Bạch Lăng Xương nhìn Tuyết Nhi nhìn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Người những cái kia quyến rũ thủ đoạn cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang. Tuyết Nhi đáng chết, Tuyết Nhi vội vàng thỉnh tội nói. Bạch Lăng Xương phất phất tay, chính là muốn nói cái gì, lại đột nhiên biến sắc thân hình lóe lên đã đến trên ban công, ánh mắt nhìn một cái phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy bên kia tinh cầu phía trên, đang có một đạo cực quang bắn về phía rộng lớn vũ trụ, làm cho hư không bên trong nổi lên trận trận liễm diễm, một đạo quang ảnh phù hiện ở hư không bên trên. Hoàng cực các, lẽ nào, đây không có khả năng, Bạch Lăng Xương khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hoàng cực tộc các nơi đều có người lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem trong hư không quang ảnh. Chỉ thấy quang ảnh kia biến ảo, hóa thành một vị như thần như ma đế hoàng, khí tức kinh khủng cơ hồ tràn ngập toàn bộ đế hoàng chi quốc. Tại đế hoàng chi quốc rất nhiều vương công quý tộc nhìn chăm chú dưới, quang ảnh kia chậm rãi bắt đầu chuyển động, từng quyền chậm rãi đánh ra, thình lình đúng là hoàng cực tộc hoàng thị trụ cột nhất hoàng cực kinh thiên quyền. Hoàng cực tộc rất nhiều gen thuật đều là từ hoàng cực kinh thiên quyền trên cơ sở phát triển mà ra, tựa như Bạch Vi hoàng cực trung yên quyền, chính là hoàng cực kinh thiên quyền thăng cấp bản một trong. Chỉ là môn này cơ sở nhất hoàng cực kinh thiên quyền tại quang ảnh kia trong tay biểu thị đi ra, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế, một quyền một thức giữa phảng phất đều có thể phá diệt vũ trụ vạn vật. Quan sát quyền pháp này rất nhiều vương công quý tộc đều chỉ cảm giác tâm thần chấn động, bị áp chế ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên, luôn cảm giác mỗi một quyền oanh ra, giống như mình tính cả toàn bộ thế giới đều sẽ bị nghiền thành bột phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là quan sát cái kia không có chút nào lực lượng tuế phát ra quyền pháp thì bị ý cảnh áp chế, kinh hãi gần chết, tâm trí không kiên người đã không chịu nổi hộc máu hôn mê. Đây là, tộc ta thủy tổ đại nhân, lẽ nào, có người tham mộ thủy tổ tượng đá, là ai, đến cùng là ai, cơ hồ tất cả mọi người là trong tâm nghi hoặc, đặc biệt là những cái kia hoàng tử hoàng nữ cùng bọn hắn có liên quan vương công quý tộc trong tâm đều là kinh nghi bất định. Ước vạn năm chưa từng có người tham mộ thủy tổ tượng đá, nếu là thật sự bị tìm hiểu, rất có thể sẽ ảnh hưởng hoàng cực tộc bây giờ cách cục. Vô luận là vị nào hoàng tử cùng hoàng nữ tìm hiểu thủy tổ tượng đá, đều nhất định biết chịu đến Bạch Hoàng coi trọng, nếu là vốn là hết sức ưu tú hoàng tử hoàng nữ lĩnh hội tượng đá, nói không chừng có cơ hội đánh vỡ bây giờ cục diện, hủy bỏ đương kim thái tử cũng khó nói. Rốt cuộc đương kim thái tử cũng không tính xuất chúng, chỉ là bởi vì hắn là đại hoàng tử cho nên mới có thể đảm nhiệm thái tử chi vị, Bạch Hoàng tùy thời có khả năng hủy bỏ vị này thái tử. Bạch Vi quan sát thủy tổ quang ảnh hoàng cực kinh thiên quyền, trong tâm hình như có sở ngộ, theo quyền kia thế nhảy múa, một quyền tiếp một quyền thế vậy mà dần dần hóa phức tạp thành đơn giản, từ trung yên quyền thoái hóa thành cơ sở nhất kinh thiên quyền. Chỉ là trên người nàng khí thế lại càng ngày càng mạnh, cùng cái kia thủy tổ quang ảnh khí thế càng ngày càng tiếp cận. Răng rác, Bạch Vi trên thân tựa hồ có một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá, vậy mà từ nguyên thể đột phá đến tinh thể cảnh giới, nhưng mà này còn không có kết thúc, theo thủy tổ quang ảnh quyền pháp biểu thị, Bạch Vi khí thế còn tại bành trướng bên trong, hướng thiên thể chi giai đánh tới. Không chỉ là Bạch Vi, toàn bộ hoàng cực tộc bên trong tu luyện qua hoàng cực kinh thiên quyền hay là tương quan gen thuật cường giả, đều từ quang ảnh kia diễn hóa bên trong đạt được không nhỏ chỗ tốt, có không ít cường giả đều đột phá tự thân cảnh giới, thì liên vương cấp cường giả cùng thần hóa cường giả cũng đều ẩn ẩn cầu mong. Thủy tổ đại nhân không hổ là thủy tổ đại nhân, xa không phải chúng ta có thể bằng. Đến cùng là ai tìm hiểu thủy tổ đại nhân tượng đá, mọi người đều là vừa mừng vừa sợ, trong lòng cũng là mọi loại suy đoán. Có khả năng nhất tự nhiên là Bạch Vô Thường, đáng tiếc hắn đã tìm hiểu tới một pho tượng đá, không có khả năng lại tiến vào hoàng cực các nội sam mộ thứ hai tôn, hẳn không phải là hắn. Mặt khác chư vị hoàng tử hoàng nữ dung nhan tung hoành người cũng không tại ít, đám người cũng đoán không ra đến cùng là ai. Chỉ có Bạch Lăng Xương lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp, nàng biết Bạch Dịch ngay tại hoàng cực các thế nhưng lại không thể tin được Bạch Dịch lại có thể lĩnh hội thủy tổ tượng đá. Không phải là Bạch Dịch, nhất định còn có hoàng tử khác hoàng nữ tại hoàng cực các bên trong. Bạch Lăng Xương cắn răng tự nói, làm cái kia thủy tổ quang ảnh dần dần tiêu tán, hoàng cực các bên trong dâng trào ra cực quang cũng theo đó tiêu tán, rất nhiều vương công quý tộc cùng thần hóa cường giả ánh mắt đều tập trung hoàng cực các, bọn hắn đều muốn biết đến cùng là ai tại hoàng cực các trong tham hiểu thủy tổ tượng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì liên cái kia trong hoàng cung đang cùng người đánh cờ Bạch Hoàng, lúc này một cái tay cầm con, lại là chưa từng hạ xuống, ánh mắt cũng nhìn về phía hoàng cực các phương hướng. Chúc mừng hoàng thượng được này hảo con, cùng Bạch Hoàng đánh cờ người khẽ cười nói. Quốc sư, ngươi cảm thấy kẻ này là vị nào hoàng tử? Bạch Hoàng buông xuống trong tay bạch tử, lạnh nhạt nói. Cùng hắn đánh cờ người lại là hoàng cực tộc đại quốc sư Cổ Uyên, người này thoạt nhìn là cái 30-40 tuổi trung niên nhân, tướng mạo có chút nho nhã tuấn tú, chỉ là trên mặt để lại sợi râu, nhìn tương đối trông có vẻ già, nhưng lại có mấy phần tiên phong đạo cốt phiêu miểu khí chất. Cổ Uyên hành lễ nói, hạ thần không biết, Bạch Hoàng cũng không hỏi lại, chỉ là nhìn xem hoàng cực các phương hướng, chờ đợi lấy vị kia tìm hiểu thủy tổ tượng đá hoàng tử hoặc là hoàng nữ đi ra. Hàn Sâm tại hoàng cực các bên trong lại có chút trợn tròn mắt, hắn chỉ là muốn cầm chút chỗ tốt mà thôi, lại không nghĩ vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Nếu là thật sự Bạch Dịch tự nhiên hẳn là mừng rỡ như điên, có thể hắn là cái tên giả mạo, làm ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, bại lộ khả năng càng lớn hơn. Việc đã đến nước này, cũng không quản được nhiều như vậy, lấy trước đồ vật lại nói. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía thủy tổ tượng đá rời miệng lộ ra cửa hang. Đa tạ minh chủ S yếu ớ sắc S điểm, KKKK, hoa ma thần đã ủng hộ NP. Cách chương.